Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Thật giống là rất mạnh ai. Midoriya thấp thỏm trong lòng không ngớt. Hắn One For All căn bản không có nắm giữ, có thể nói liền cái manh mối đều không có. Nếu như tự ý sử dụng nó, tuyệt đối sẽ lần thứ hai để tay phế bỏ. Si Phong nói sẽ không khai trừ cũng không thể tin hoàn toàn, dù sao Si Phong không phải lão sư. Cái này Aizawa lão sư thấy thế nào đều không phải người hiền lành a. Vạn nhất thật sự bị khai trừ rồi trước tất cả không đều uổng phí à. Không ngừng Midoriya trong lòng bồn chồn, những bạn học khác cũng giống như vậy. Bọn họ lao lực sức mạnh đi tới UA cao trung, cũng không muốn mới khai giảng một ngày liền bị đuổi về nhà. Vậy cũng quá mất mặt. Si Phong liền không cái gì cân nhắc. Hắn đối với Thunder King Kosei khống chế cũng không tệ lắm. Dù sau này trưởng thành tính là ở hắn sức mạnh trong phạm vi khống chế. Nhưng cho tới bóng mềm hắn có thể ném ra bao nhiêu xa thì có chút không chắc. Dù sao hắn cũng không biết chính mình ra tay toàn lực tình huống bóng mềm biết bay xa mấy mét. Các bạn học lập tức có nhiệt tình. Trong bọn họ không có ai sẽ cảm giác mình so với người khác phải kém. Đại gia đều là một tiểu đội bạn học. Khả năng cô xê trời cao sinh sẽ có khoảng cách, nhưng này không thể đại biểu tất cả. Thậm chí Ochako Uraraka có chút thất thố cùng Sota Aizawa bắt đầu bàn luận. Dù sao lúc này mới nhập học ngày thứ nhất, tên cuối cùng khuyên lùi, liền như vậy thật sự không thích hợp đi. Nhưng mà Sota Aizawa chỉ nói là nói. Thiên tai, nặng đại sự cố cùng với cố tình làm bậy kẻ địch nhóm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ giáng lâm tai nạn. Hiện tại đảo quốc chính đầy rẫy loại này ngang ngược không biết lý lẽ mà lật đổ loại này nguy cơ người chính là anh hùng. Hắn lại chuyển đề tài nói rằng, nếu như các ngươi dự định sau khi tan học đi McDonald's đàm tiếu vui đùa, vậy ta chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Đón lấy 3 năm, Hùng Anh đem tận hết sức lực địa cho các ngươi mang đến cực khổ. Nhằm phía càng xa xôi đối phương mới. Aocha, Sota Aizawa quay về đại gia ngoác ngoác ngón tay. Liều tận toàn lực khắc phục cửa ải khó đi. Làm gột rửa tới nói. Những câu nói này quá mức trầm trọng, nhưng nơi này không hổ là đỉnh cao nhất a. Chỉ có thể lên. Tenia Ida lấy ra cái chén hút ngụm nước sau, ánh mắt kiên định, cứ việc phóng ngựa lại đây. Bakugo Kasuki giơ giơ cánh tay hưng phấn nói tất. Cả mọi người cũng bắt đầu lên tinh thần, bọn họ muốn trở thành chân chính anh hùng. Nhất định phải khắc phục bất kỳ không biết khó khăn. Được rồi, làm mẫu liền tới đây. Đón lấy là chính thức kiểm tra. Sota Aizawa thấy đại gia tựa hồ bắt đầu có lòng tin, trong lòng cũng có chút mất hết cả hứng. Lên hạng thứ nhất 50m chạy tổ thứ nhất, Tenia Ida cùng Suyu Asui. Tenia Ida 3:04, Suyu Asui 5:58. Tổ thứ hai Ochako Uraraka cùng Masirao Ojiro. Ochako Uraraka 7:15, Masirao Ojiro 5:49. Tổ thứ ba Yuga Aoyama cùng Mina Asido. Yuga Aoyama 5:51, Mina Asido 5:00. Tổ thứ tư Izuku Midoriya cùng Bakugo Kasuki. Bakugo Kasuki 4:13, Izuku Midoriya 7:02. Đến phiên Si Phong thời điểm đại gia cũng bắt đầu chú ý. Người này nhưng là hắc mã. Bakugo Kasuki ánh mắt cũng rơi vào Si Phong trên người. Hắn muốn biết cái này nhìn như có chút kiêu ngạo ra hỏa mạnh như thế nào. Si Phong ở tái trên đường hít một hơi, hắn phải đem Thunder King phụ ra đến hai chân lên. Như vậy sẽ có sấm sét tốc độ, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Si Phong hai chân bùng nổ ra từng đạo màu xanh lam điện lưu. Sau đó bỗng nhiên lao ra. Hắn không chỉ có cô xê bổ trợ, hơn nữa còn có luyện khí một tầng thực lực. 50m đối với hắn mà nói quá ung dung, 3:09, V vẻn vẹn so với Tenia Ida chậm 0.6 giây. Đáng ghét a, tiểu tử này lại nhanh như vậy. Bakugo Kasuki hàm răng ngứa nói rằng, hắn nhất không ưa người như thế mạnh hơn hắn. Tenia Ida đúng là sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt tinh tế bắt đầu phân tích Sifon Kose. Hắn từ này thời gian ngắn ngủi phát hiện, Sifon Kose tựa hồ cùng sấm sét có quan hệ. Sấm sét mang ý nghĩa bá đạo cùng tốc độ. Nếu như đúng là sấm sét, lời tốc độ này xác thực rất nhanh, dù sao hắn Kose động cơ cũng không có sấm sét nhanh. A, Sifon không có lấy ra toàn bộ thực lực. Nếu như hắn sử dụng toàn lực so với Tenia Ida còn nhanh hơn một giây. Chí ít cũng là 2 giây 05 tả hữu thành tích, nhưng này dạng cũng quá gây và. Không nhìn thấy Bakugo Kasuki một mặt địch ý nhìn mình à? Midoriya phi thường ước ao nhìn Sifon. Hắn cảm thấy cái này bạn học mặc kệ cái gì đều rất xuất sắc. Trước đây ở trong lòng hắn Tiểu Thắng là hắn hâm mộ nhất người. Bây giờ nhìn lại, cái này gọi là Sifon thiếu niên so với Tiểu Thắng còn lợi hại hơn một chút. Thiết đe cô, ngươi nhìn cái gì vậy? Bakugo Kazuki phẫn nộ nói rằng, hắn tự nhiên nhìn thấy Midoriya trong mắt đối với Sifon sùng bái. Ạch, không có không có, Midoriya vội vã xua tay rời đi. Đối với Tiểu Thắng hắn là rất bất đắc dĩ. Su Yêu Sao Chan đi tới Sifon trước mặt cười hì hì nói, Sifon Sao Chan, người cũng thật là lợi hại a. Su Yêu Sao Chan cũng rất mạnh đây, Sifon mỉm cười nói. Lúc này Sifon trong mắt nữ thần Momo Yaoyorozu đi tới theo dõi hắn nhìn mấy giây, Sifon đều có chút nổi da gà. Nàng mới mở miệng nói rằng, ngươi là cái gì Kose? Thuộc tính lôi. Kose, Sifon làm bộ bình tĩnh nói, hắn không thể đem Thunder King nói ra. Dù sao lôi thần hai chữ này mắt đã đủ chói mắt. Coi như bạn học của chính mình hắn cũng không thể bại lộ. Lôi Kose nha. Yaoyorozu một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Thật giống là rất mạnh ai. Ở trong mắt của nàng Bakugo Kasuki cùng Soto Todoroki như vậy Kose liền rất mạnh. Hiện tại nàng cảm thấy Sifon cái này Kose mới là lớn nhất, có lực sát thương. Tốc độ vừa nhanh, uy lực lại cường. Sifon có chút thẹn thùng cười cợt. Lúc này ở một bên Su Yu Sao Chan bỗng nhiên nhìn Momo Yaoyorozu nói rằng, Yaoyorozu Sao Chan, người phải cẩn thận ngươi ngực, Sifon, ngoặc kép chấm hỏi. Momo Yaoyorozu, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều có chút mộng bức. Sifon mộng bức điểm tự nhiên ở chỗ Su Yu Sao Chan lại suýt chút nữa đem hắn khai ra. Mà Momo Yaoyorozu tựa hồ không có làm sao nghe rõ ràng. Nhưng nàng liếc nhìn Sifon hơi hơi rõ ràng một chút, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao nàng không nghĩ tới lúc đó nhiều người thời điểm là Sifon đụng tới nàng ngực rất nhanh. Vài cái hạng mục đều qua, Sifon vẫn duy trì thượng du tư thái. Rốt cục đến bóng mềm phân đoạn, Ochako Uraraka ném ra một cái vô hạn. Quả thực kinh rơi mất đại gia hàm răng. Midoriya ở vòng tròn bên trong nhìn bóng mềm đờ ra. Những người khác đều có chính mình sở trường một hạng, cũng đều thu được rõ rệt thành tích cao, mà hắn tựa hồ hết thảy thành tích đều rất phổ thông. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ là tên cuối cùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy ra một hạng sở trường thành tích, cũng chỉ có thể dựa vào bóng mềm. Thế nhưng hắn hiện đang không còn nắm giữ One For All. Vì lẽ đó cũng không biết sức mạnh điểm ở nơi nào. Sifon ôm cánh tay nhìn Midoriya. Lúc này Midoriya hướng chính mình nhìn lại. Sifon vốn là muốn nhắc nhở một hồi hắn dùng ngón tay lực trưởng khống lượng. Hiện nay vào lúc này Midoriya cũng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng hiện tại nhắc nhở không thích hợp. Midoriya sao Kun còn tiếp tục như vậy sẽ rất không ổn a. Tenia Huda có chút lo lắng nói câu, bên cạnh Bảo Hào ngay lập tức sẽ vui vẻ. Chỉ vào Midoriya lớn tiếng đối với Tenia Ida nói rằng, này không phí lời sao? Hắn chính là cái không Kose cặn bã a, không Kose. Tenia Ida ôm hai tay để xuống, có vẻ hơi kinh ngạc, người chẳng lẽ không biết hắn ở nhập học cuộc thi lên tráng cử sao? Tenia Ida ngờ vực nói rằng, mà giờ khắc này Midoriya đã chuẩn bị ném mạnh bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.